Chương 4. 1589 mở ra điều kiện. Tiểu Kiều đại nhân trừng mắt nhìn, như thế nói đến. Cái này hung thú, có thể là thực sự tìm cái túc chủ, ở tại bên cạnh người kia dưỡng lao đâu. Mặc Liên âm thầm buồn cười, nhẹ gật đầu, túi đầu mắt nhìn trong tay nàng hộp, trước cho sư phụ ăn đi. Tiêu Mục gật gật đầu, lại lấy mấy bình thuốc dinh dưỡng thăm dò tại trong túi, lúc này mới lôi kéo Mặc Liên rời đi trường sinh điện, chợt bay đến đảo Nguyên Tinh. Kể từ tinh vực tấn cấp đến thần vực, chủ tinh QNZ đi theo mở thả ra về sau, đảo Nguyên Tinh tốc độ thời gian trôi qua cũng cùng chủ tinh gấp 12 lần tốc độ chạy ngang hàng. Tiêu Mục nhìn qua tọa lạc tại đảo Nguyên Sơn núi thượng cái kia băng quan tài thủy tinh, ngồi xổm ở mở ra quan tài bên cạnh, đem một hạt dưỡng hồn đan đưa vào Mộ Dung Tầm trong miệng. Cầu cầu. Cây nhỏ người vui vẻ nhảy nhót đi qua, tiếp cận cái đầu tại Kiều Mục bên người đi lòng vòng. Kiều Mục thò tay đem một hộp đan dược đưa cho nó, về sau cách mỗi nửa tháng, liền cho sư phụ ta huy một viên. Cây nhỏ người tự nhiên là gật đầu một cái, lập tức cáo chẳng nói, cái kia ba con nhỏ sữa chó suốt ngày vòng quanh Phượng Hoàng suối đảo quanh. Thấy bọn nó hấp thu nhiều như vậy đồ tốt, thân thể lại không thấy tiến thêm nửa phần, quả thực chính là lãng phí thần lực. Kiều Mục ngẩn người, lập tức lắc lắc đầu nói, theo chúng nó đi. Cây nhỏ người lẩm bẩm một tiếng, ôm hộp bạch bạch bạch, theo tiểu chủ nhân đi đến mấy bước, tiếp lấy cáo trạng, bọn chúng thực sự lại nhải lẩm bẩm nhau nhau, ta đem bọn nó ném khu mỏ quặng đi Kiều Mục, chỉ cần đừng chạy đi chủ tinh, phá hư nàng đỉnh viện nhỏ, ném chỗ nào đều cùng Kiều Kiều đại nhân không quan hệ. Kiều Mục cùng Mặc Liên rời đi tinh vực trở lại Đông Lâm huyện trong sương phòng. Liếc qua rơi trên mặt đất cái kia tờ tín chỉ, Kiều Mục lắc đầu, không còn tác dụng gì nữa. Mặc Liên nhìn thấy phía trên kia họa thảo dược, trong lòng liền có chút tức giận, trực tiếp thò tay đem trang giấy cho đốt. Còn cái gì dược vương đảo thần cấp đan sư, quả thực là mua danh chuộc tiếng hàng người. Mặc Liên tức giận nói, đã căn bản không biết gốc kia thánh cấp thuốc thực dáng dấp ra sao. Làm gì lại vẽ vời thêm chuyện vẽ làm cho người ta hiểm nghi. Kiểu một con ngươi nhẹ lóe lên một cái, lập tức liền lại thoải mái, mặc kệ hắn nhiều như vậy. Chúng ta khi nào đi Giai Duy Thành tuyên bố tin tức liền hôm nay. Mặc Liên nhíu mày, xuất ra đưa tin ngọc phù. Mặc thái tử thủ hạ thám tử, có thể nói trải rộng thiên hạ. Liên thương châu Phượng Đế Thành bên trong đều có nhãn tuyến của hắn tồn tại, cái kia Giai Duy Thành như thế bốn mặc kệ khu vực, làm sao lại không có hắn người đâu. Đem tin tức tuyên bố sau khi rời khỏi đây, Mặc Liên quay đầu đối Kiều Mục nháy mắt mấy cái, vừa cười vừa nói, Giai Duy Thành rất nhanh liền muốn bởi vì cái này tin tức loạn đi lên. Ngươi mở ra điều kiện 100 triệu linh tệ. Kiều Mục hít hít nước bọt, wow, quả thật là tài đại khí thô thái tử điện hạ, lái ra ngoài mùi nhử dụ người như vậy, có thể nào không hấp dẫn rất nhiều Giai Duy Thành các dũng sĩ, tranh nhau chen lấn che giả măng mọc đi ra ngoài tìm hung thú. Hai ngày sau, đừng nói là toàn bộ Giai Duy Thành, chính là thượng ba châu triều chính trong ngoài, cũng đều bị chuyện này kinh điệu cái cảm. Có thần bí người mở ra 100 triệu linh tệ giá trên trời, thu mua một đầu sống mắt xanh tam đầu khuyển. Đại lục ở bên trên sở hữu lính đánh thuê tiểu đội, mạo hiểm giả đám đội ngũ, cùng nhau xôi trào đại gia tinh tế cùng nhau bắt đầu đi mỗi đại mạo hiểm thánh địa, tìm kiếm cái này hùng thú tung tích. Nhao nhao loạn loạn tin tức. Như tuyết rơi giống như hướng về ám dạ các bảy con đường dũng mãnh lao tới. Sau 20 ngày, Long Diễm Thành mới mở lâm ra trong tiểu lâu. Không ít các thực khách đều đang bàn luận cái này doanh động ba châu đại sự.